Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hân thu dọn đồ đạc gần xong, ngồi trên ghế nghỉ một chút, đồng thời nghĩ xem có quên gì không khi chắc chắn rằng mọi thứ cần mang đều đã sẵn sàng. Cô bắt đầu chất vấn Hứa Chi Hạ. Bạch Hân hỏi thẳng. Chi Hạ, hôm nay tình hình thế nào? Hứa Chi Hạ ngồi trên giường, đặt bàn học nhỏ lên xem nghệ thuật thẩm mỹ, nghe thấy câu hỏi của Bạch Hân thì không tiếp tục xem nữa. Cô cũng chẳng còn tâm trí để làm nữa. Cô thu bàn lại, giọng điệu mơ hồ. Tớ cũng không chắc, nhưng hôm nay anh ấy vừa nhìn thấy tớ, hỏi tớ, chân không lạnh à? Ngoài ra có mấy lần tớ phát hiện anh ấy có vẻ đang nhìn tớ. Bạch Hân nheo mắt lại, vỗ tay. Đúng rồi, anh ấy bị cậu thu hút rồi. Tớ nói mà, đàn ông là những sinh vật thị giác, đừng nghĩ họ quá phức tạp, họ chỉ đơn giản vậy thôi. Bạch Hân lập tức sắp xếp, ngày mai dậy sớm. Tớ sẽ làm tóc cho cậu. Hứa Chi Hạ có chút phản đối. Chúng ta lên núi, cần gì phải như vậy? Bạch Hân, cần chứ, cậu không muốn anh ấy luôn nhìn cậu như hôm nay sao? Cậu có nghĩ là anh ấy bình thường không phản ứng với cậu vì cậu không đủ thu hút ánh mắt anh ấy không? Hứa Chi Hạ cảm thấy lời Bạch Hân có lý. Cô bắt đầu tự kiểm điểm, ở nhà thì không nên chỉ mặc áo thun rộng. Hứa Chi Hạ lấy điện thoại ra nhìn, Tiêu Dã vẫn chưa trả lời tin nhắn. Cô lật điện thoại, nhìn thấy bức ảnh chân dung của hai người. Hứa Chi Hạ vén màn giường, lộ ra một chút đầu. Hôm nay bọn tớ còn chụp ảnh chung nữa. Bạch Hân vội vàng đứng dậy, hứng thú nói. Cho tớ xem, cho tớ xem. Hứa Chi Hạ đưa điện thoại cho cô. Bạch Hân nhận lấy, nhìn một chút, che miệng, nhún vai, ô ô ô, trêu chọc. Cửa phòng ký túc mở ra, Hàn Vũ Tuyền nhìn không hiểu, liếc mắt nhìn Bạch Hân. Cậu ăn phải thuốc gì rồi à? Bạch Hân cầm điện thoại, phân khích chạy qua. Chi Hạ và bạn trai cậu ấy chụp ảnh chung. Hàn Vũ Tuyền lập tức có hứng. Cho tớ xem, cho tớ xem. Hai người kề sát đầu lại xem, nhìn nhau đầy ẩn ý. Rồi cùng, hề hề hề, cười lớn. Hứa Chi Hạ hơi xấu hổ, giơ tay. Đừng xem nữa, trả lại cho tớ. Hai người nghe mà không để ý. Hàn Vũ Tuyền chưa gặp Tiêu Dã ngoài đời. Chỉ so sánh qua bức ảnh chân dung. Anh ấy trông cao nhỉ? Bạch Hân nheo mắt, gật đầu. Cao, rất cao, không chỉ cao, tỷ lệ cơ thể cực kỳ đẹp, chân dài cực kỳ, rất nam tính, không giống mấy người trong trường chúng ta. Hàn Vũ Tuyền nói từng chữ một. Còn có cơ bụng, Bạch Hân phụ họa, còn có nhân ngư tuyến. Hàn Vũ Tuyền hưng phấn túm tay Bạch Hân. Chi Hạ của chúng ta làm sao chịu nổi cơ chứ? Ha ha ha, Bạch Hân. Ha ha ha, Hứa Chi Hạ mặt đỏ bừng, vẫy tay. Trời ơi, nhanh đưa lại cho tớ. Bạch Hân trả điện thoại lại cho Hứa Chi Hạ, không nhịn được trêu. Lấy đi, mặt đỏ như quả cà chua. Hứa Chi Hạ ngượng ngùng, hạ màn giường xuống rồi nằm luôn. Hứa Chi Hạ nhìn Tiêu Dã vẫn chưa trả lời tin nhắn, bắt đầu lo lắng. Anh đến khách sạn chưa? Hứa Chi Hạ vừa định gọi điện, thì tin nhắn của Tiêu Dã bật lên. Tiêu Dã, đến rồi. Hứa Chi Hạ thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm sau, Bạch Hân và Hứa Chi Hạ dậy sớm. Bạch Hân trang điểm xong, làm tóc cho Hứa Chi Hạ. Hứa Chi Hạ chưa bao giờ làm tóc, ngửi thấy mùi cháy, lo lắng hỏi. Có bị cháy không? Bạch Hân đáp lại, không có. Làm tóc xong, Bạch Hân chỉnh lại, buộc thành một kiểu tóc công chúa cao. Bạch Hân nhìn tác phẩm của mình, hài lòng giơ ngón cái. Tóc cuộn kiểu Hàn Quốc, đáng yêu. Hứa Chi Hạ nhìn đồng hồ, dục, nhanh lên, không kịp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai mang ba lô, cầm theo đồ ăn vặt, khẽ khép cửa phòng ký túc. Cả hai đi ra ngoài. Bạch Hân nhân cơ hội dặn dò. Đàn ông là những sinh vật thị giác, mắt nhìn trước, tay cảm nhận sau, cơ thể trung thực nhất, hiểu chưa? Hứa Chi Hạ không hiểu lắm, thành thật hỏi, tớ phải làm thế nào? Bạch Hân, đơn giản mà. Hứa Chi Hạ, Bạch Hân thở dài, chính là tiếp xúc cơ thể. Ví dụ đơn giản thôi, lát nữa khi Phan Chính Dương lái xe, tôi ngồi ghế phụ, còn ghế sau là của hai người. Cậu chỉ cần giả vờ ngủ, tựa vào vai anh ấy, cảm giác rung động sẽ đến ngay thôi. Hứa Chi Hạ hiểu, gật đầu, rồi lại lắc đầu phản bác. Cái này không có tác dụng đâu. Bạch Hân, sao lại không? Cậu không thử sao biết được? Hứa Chi Hạ giật hích. Tớ không cần phải cố tình tựa vào vai anh ấy, anh ấy thấy tớ ngủ rồi sẽ tự động đỡ đầu tớ vào. Bạch Hân ngớ người, hai tay giang ra, nghi ngờ. Vậy thì có gì khác gì yêu đương đâu. Hứa Chi Hạ lại giải thích, anh ấy coi tớ như em gái, kiểu tiếp xúc này anh ấy chẳng có cảm giác gì đâu. Mỗi lần chỉ có mình cô cảm nhận được trái tim đập mạnh. Bạch Hân suy nghĩ 2 giây, vung tay lên. Vậy chúng ta làm phiên bản nâng cao nhé. Hứa Chi Hạ, cửa khách sạn, Tiêu Dã đi đến, mang đôi giày thể thao màu sáng, quần lính nhảy dù màu nâu đất, áo thun dài tay màu xám trắng và áo khoác xanh đen buộc quanh eo. Xe dừng lại, Hứa Chi Hạ mở cửa xe, vẫy tay gọi. Anh, Tiêu Dã nghiêng đầu nhìn qua, bước đến, anh tháo ba lô, cởi áo khoác quanh eo rồi ngồi vào xe. Từ đầu đến cuối, ánh mắt anh không rời Hứa Chi Hạ. Khi đóng cửa xe lại, anh hỏi. Tóc giả à, Hứa Chi Hạ? Không phải, là dùng máy uốn tóc uốn xoăn. Khụ, ở hàng ghế trước, Bạch Hân ho khẽ. Hứa Chi Hạ hoàn hồn, dùng tay chỉnh lại tóc. Anh thấy, có đẹp không? Tiêu Dã không trả lời ngay mà chỉ. Ừ, một tiếng, ánh mắt nhìn ra phía trước, ra hiệu. Không giới thiệu sao? À, Hứa Chi Hạ lập tức giới thiệu. Đây là bạn cùng phòng của em, Bạch Hân. Các anh đã gặp nhau lần trước, đây là bạn trai cô ấy, cùng khóa với tụi em, tên là Phan Chính Dương. Đây là anh tớ, Tiêu Dã. Phan Chính Dương vừa lái xe vừa hỏi, anh học trường nào vậy? Tiêu Dã đặt ba lô và áo khoác vào chỗ, trả lời. Đang đi làm, Phan Chính Dương, anh làm gì? Tiêu Dã, sửa xe, Phan Chính Dương, Tiêu Dã bổ sung thêm, sửa xe thì đến tìm tôi. Phan Chính Dương, ừ, được rồi. Bạch Hân quay đầu lại, nhìn Hứa Chi Hạ một cái đầy thắc mắc, cô không biết chuyện này. Hứa Chi Hạ không nói gì vì cô không quan tâm lắm. Hứa Chi Hạ lấy một gói bánh quy ra. Anh, ăn bánh quy cho đỡ đói đi. Tiêu Dã nhận lấy bánh quy. Em ăn sáng chưa? Hứa Chi Hạ lắc đầu. Hứa Chi Hạ cũng đưa cho Bạch Hân một hộp bánh quy và 2 chai nước uống. Tiêu Dã mở gói bánh quy, lấy một nửa ra rồi đưa về phía Hứa Chi Hạ. Em uống sữa chưa? Hứa Chi Hạ cầm một cái bánh quy, hôm nay không muốn uống sữa. Sau đó, cô lấy một chai nước ra lắc lắc, Tiêu Dã không nói gì. Tiêu Dã và Hứa Chi Hạ rất tự nhiên chia sẻ một hộp bánh quy. Ở hàng ghế trước, Bạch Hân thỉnh thoảng nghiêng người cho Phan Chính Dương một miếng bánh quy. Do là ngày lễ, trước khi lên cao tốc, xe bị kẹt một chút. Bạch Hân lại cho Phan Chính Dương một miếng bánh quy, rồi liếc mắt về phía Hứa Chi Hạ, ra hiệu. Hứa Chi Hạ nhận ra ánh mắt, lắc đầu. Cô nghĩ nếu mình cho Tiêu Dã một miếng bánh quy, Tiêu Dã chắc sẽ nhìn cô bằng ánh mắt, có bệnh à? Hoặc sẽ trực tiếp nói, tay tôi không què, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Chi Hạ dạo này không ngủ ngon vì Tiêu Dã sắp đến Bắc Đô làm cô rất vui và hào hứng. Sau khi lên cao tốc, tốc độ xe ổn định, Hứa Chi Hạ không chống lại được cơn buồn ngủ. Khi tỉnh lại, cô bị Tiêu Dã gọi dậy. Tiêu Dã, đến trạm dừng rồi, em có đi vệ sinh không? Hứa Chi Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lắc đầu. Bạch Hân đột nhiên gọi, Chi Hạ, đi cùng tớ nhé. Bạch Hân nháy mắt với cô. Hứa Chi Hạ chớp mắt, tỉnh táo hơn một chút. Được, Bạch Hân khoác tay Hứa Chi Hạ, vừa vào nhà vệ sinh, không kìm được lấy điện thoại ra. Chi Hạ, yên tâm đi, anh ấy có ý với cậu, chắc chắn rồi. Bạch Hân mở điện thoại. Cậu xem, tớ đã chụp trộm. Trong ảnh, Hứa Chi Hạ nghiêng đầu tựa vào vai Tiêu Dã. Tiêu Dã không ngủ, đang cầm mũ che nắng cho cô. Chỉ che nắng thôi sao? Hứa Chi Hạ mặc dù cảm động vì sự chu đáo của Tiêu Dã nhưng cũng đã quen nên không thấy gì đặc biệt. Cô có chút thất vọng. Anh ấy luôn chăm sóc tớ như vậy, giống như em gái vậy. Bạch Hân lườm mắt, anh nào lại luôn nhìn em gái ngủ như vậy? Hứa Chi Hạ sáng mắt lên, mi mắt run lên. Hà, ý cậu là, anh ấy luôn nhìn tớ. Bạch Hân chắc chắn, anh ấy luôn nhìn cậu, mắt gần như ghim vào mặt cậu rồi. Cậu chỉ ngủ thôi, có gì nhìn. Anh ấy chắc chắn có ý với cậu, Bạch Hân nhảy lên phấn khích. Chi Hạ, giữa hai người chỉ thiếu chút nữa là sẽ bùng nổ thôi. Cách chương.